Ép hôn, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối công bé trèo lên thành cửa sổ, dựa lưng vào bức tường, hướng ánh nhìn mông lung ra ngoài bầu trời. Cũng cô hiểu tại sao, nhưng hễ cứ thấy con bé nhìn trời là chắc chắn đến 99. Là nó đang nghĩ đến cái gì, đó, mà thường là những chuyện có vương vấn chút buồn. Khi và Hana đang nướng thịt dây thì bỏ đi lên phòng con bé đã bắt buộc cậu phải ở, riêng gì, anh chỉ ngồi lặng im từ nãy hát rồi, cô hiểu sao, bất chợt anh tiến lại phía con bé. Nhưng cũng chẳng để làm gì cả, anh chỉ tiến lại gần, và nhìn con bé. Thế thôi, anh cảm thấy rất hứng thú về cô gái này, mỗi lần nhìn vào mắt cô ta, anh lại cảm nhận đờ si một cảm xúc khác nhau, cô lần nào giống lần nào. Như lúc chiều chẳng hạn, ánh mắt cô như một đứa trẻ 5 tuổi, trong vắt đầy tinh nghịch, nhưng khi nói chuyện về cái lâu đài cát, ánh mắt đó lại sâu thẳng, khó hiểu, và luôn thể hiện một ẩn ý nhất định nào đó mà anh cũng cô hiểu hết đờ si, và bây hát ánh mắt này thực sự nhuốm sầu tĩnh lặng nhưng cũng vô cùng dữ dội. Nó làm anh liên tưởng đến những cơn sóng ngầm âm thầm nhưng mạnh mẽ vô cùng. Rất khó hiểu, đúng cô, con bé bất chợt lên tiếng, xong cô hề quay ưng. Lại, vẫn giữ nguyên thế ngồi và hướng mắt. Ha, Di hơi bất ngờ khi nhận đờ si câu hỏi này, nhưng rồi anh cũng gật đầu. Đúng vậy, còn hơn cả khó hiểu, quá sâu, con bé nghe Di nói thì bật cười khúc khích. Chàng trai này rất chân thành, đúng là anh em của Hana, nhưng sao, là anh em mà anh ta rất khác dây. Tôi thấy là anh rất giống Hana, nhưng lại khác dây hoàn toàn. Lời nói và hành động của anh chân thành và thể hiện hơn cậu ấy nhiều. Con bé gật gù nói, như đang ngâm thơ. Gì cô nói gì anh hiểu con bé nói, chân thành, và, thể hiện, ở đây cô phải như nghĩa bình thường, nó hàm chứa một điều khác kia. Chỉ là anh thắc mắc tại sao cô gái này lại nói như vậy. Tại sao lại thấy ngạc nhiên khi tôi giống Hana và khác dây. Vì theo lẽ thường thì anh phải giống dây và khác Hana kia. Nhưng mà cũng cô hẳn nhỉ, anh em vẫn có xu hướng đối lập nhau kia mà còn đôi khi tuy là ưng. Lạ nhưng vẫn có nhiều ưng. Giống nhau, con bé mỉm cười, giọng đều đều nghe như đang chơi đố ý em là gì. Di hơi giật mình trước những gì, con bé nói, hàm ý lộ rõ cô cần suy nghĩ. Con bé cười nhẹ im lặng một lúc, rồi đột nhiên, nó quay ưng, lại, nhìn thẳng vào mắt Di cười. Anh cô thấy mình rất ích kỷ sao, Di, sự ích kỷ của anh đã làm ưng, khác phải đau đấy, Di toan nói gì, đó, nhưng con bé chặn ngang. Tôi hiểu, gia đình anh rất hận nhà họ Hoàng, nhưng mà anh cô thấy sự thù hận đó đã tồn tại quá lâu rồi hay sao? Sao anh cô để cho nó tự xóa nhòa theo thời gian? Hãy nghĩ tất cả như một lâu đài cát xây khi còn thơ bé, hãy để tự nhiên, sóng biển sẽ xóa đi giúp anh tất cả. Gì cô nói gì, mà thực ra anh cũng chẳng có gì, để nói cả chỉ biết im lặng. Anh hiểu con bé nói thế là nghĩa gì, song anh cô hiểu tại sao con bé lại biết đờ si những điều đó. Tại sao, chẳng phải anh thích tôi nhưng vì là tiểu thư nhà họ Hoàng nhưng cô đờ si sao? Con bé chớp chớp mắt trông ngây thơ vô cùng. Gì suốt nữa ngã ngửa khi nghe con bé nói. Hóa ra, nãy hát con bé nói là cái này đó hả? Cô phải sao, mặc dù tôi cô chắc mình có thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng mà dù sao thì sự thù hận kia cũng nên chấm dứt cô phải sao? Con bé tròn xoe mắt mắt ươn ướt nói. Trời, gì ngã ngửa, em hiểu lầm rồi, tôi, thì anh ngại hả? Cũng cô sao, khe khe, nhưng mà nếu là thật anh sẽ rất đau khổ, đúng cô? Con bé lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày, nháy mắt nhìn Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di im lặng, anh khẽ cười nhạt, cô gái này quả thật rất biết cách nói chuyện, nếu là anh sẽ rất đau khổ, nhưng, biết làm sao đờ si. Thịt nướng xong rồi, kìa chúng ta ra ăn thôi, kẻo cô anh kia dành ăn hết hát. Con bé cười tô toét. Sao cốc đầu em, con bé rưng rưng nước mắt nhìn Ki tay ôm cái đầu nhỏ xinh vừa bị anh cốc cô thương tiếc. Hừ, còn hỏi nữa, có lòng tốt kêu em ra ăn, cô ngờ lại. Thôi, cứ ở đó đi anh ra ăn, lần này thì dành ăn vơ sớt xem thật luôn. Ki trừng mắt nhìn con bé, ui, thôi mà thương anh nhất luôn ác. Con bé ôm lấy cánh tay Ki, lay lay làm nũng. Ki bật cười, đưa tay xoa xoa đầu tóc con bé làm rối bù cả lên. Anh nhìn sang Di, mỉm cười. Anh cũng ra ăn đi a ca, nhân tiện kêu giùm tôi cậu em của anh. Nói rồi, anh kéo tay con bé đi ra ngoài. Di đứng đó thêm một lúc nữa rồi cũng đi ra ngoài, tất nhiên là cô quên kêu dây đi cùng. Ngoài vườn, ở ngay chính giữa khu vườn, cạnh một hồ nước và bụi hoa hồng có một chiếc bàn trắng nhỏ xinh versus 5 chỗ ngồi. Thứ tự đờ si sắp xếp như sau, đầu tiên là con bé Na, tiếp đến bên phải nó là Ki, bên trái là Jay, cạnh Jay là Hana, tiếp nữa là Ji. Thực ra, cái này là do con bé sắp xếp cả, thậm chí nó còn đề tên mỗi âm. Ở mỗi chỗ nữa kia, hết, mà thế này hẳn nhiên là có ý đồ, khe khe. Này nhá, chúng ta chơi trò chơi đi, con bé đưa ra ý kiến, trò gì cơ, Hana tò mò hỏi, em lại định giở trò gì, nữa đây, Ki chán nản nhìn con bé, ừ em là ai chứ, mà anh cứ nói như là em có, ý đồ, gì ấy, nếu ai cô biết chăng, đang toàn tính sẽ có biểu hiện như thế nào, thì xin mời hãy nhìn đây. Tấm gương rõ nhất, con nhóc đang cười rất chi là nham hiểm này, tôi cô chơi đâu, Jay và Ji nói, cô đờ si ai cũng phải chơi hết. Con bé quả quyết nói, hơn nữa, trò này đơn giản lắm mà tôi đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần mọi âng. Đồng ý thôi, con bé cười gian, thế chơi như thế nào? Hana cười hỏi, hi hi, vậy là cậu đồng ý tham gia rồi. Nhá, yêu Hana nhất nà, con bé cười tô toét, đơn giản lắm ý, trò chơi này chủ yếu là dựa vào vận may thôi. Thế này nhá, ở đây có 5 que gỗ, sẽ có que dài và que ngắn, mấy que còn lại là như nhau. Nếu ai bóc đờ si que dài sẽ đờ si ra một điều kiện cho ân. Cô may lấy chúng que ngắn. Chú ý nha, dù điều kiện của ân kia có là hôn cho tới kết hôn đi chăng nữa cũng phải làm, cô đờ si từ chối. Còn bé chốt lại câu cuối cùng, nói vẻ hăm dọa. Vậy là chúng tôi cũng có quyền yêu cầu cô cho chúng tôi về nhà, đúng cô? Dây bình thản hỏi, tất nhiên, nếu cậu có đủ may mắn. Con bé mỉm cười, rồi chìa ra 5 cái que đã đờ si chuẩn bị sẵn. Nào, hát thì ai muốn bóc trước đây? 4NG con lại nhìn nhau. Cô ai biết ai nên bóc trước? Cuối cùng Ki đưa tay ra bóc trước, thở dài chán nản, thôi thì bóc cho xong cho rồi. Tiếp đến là Hana, Ji và cuối cùng là Jay. Xong, que cuối tất nhiên là của con bé. Tất cả mọi âng đều đưa que của mình ra đo thử. Và tất cả, trừ con bé, đều há hốc mồm ngạc nhiên. Sao, sao lại có thể, khe khe, vậy là tôi thắng nhá. Giọng cười vang lên, cô nói chắc mọi âng cũng biết là ai, Annie, cô ăn gian, sao lại có đến, Jay hét lên, cách chương.